Chương 882, giống như đã từng quen biết. Mà vào lúc này, thượng cấp của hắn chứng kiến hắn vào lúc này như vậy ngoan, cảm thấy có một ít không thích ứng, có một ít hoài nghi, bởi vì hắn chính mình tâm lý cũng thập phần tin tưởng, lúc trước hắn là thuộc về hết sức kiêu ngạo, vô lễ. Cho nên vào lúc này hắn mở miệng nói, như vậy hôm nay đã đến giờ, sau đó Sắt Đạm lại nghe nói như thế thời điểm, hắn hết sức đau đầu, bởi vì hắn tâm lý biết cái này là dạng gì đã đến giờ đây là vô cùng khảo nghiệm mình thời gian, chỉ là để đầu mình vô cùng ân đau đớn thời gian. Bởi vì tại dạng này thời gian ở giữa chính mình phải tiếp nhận chắc hoang nghi chắc thí. Sau đó ở thượng cấp của hắn nói xong câu đó sau đó hắn biến thành bộ đàm ở giữa mở miệng nói, hắn thu khảo nghiệm. Sau đó liền xuất hiện hai người, Khương Sắt Đạm dẫn tới trong một gian phòng, mà thượng cấp của hắn cũng cùng đi theo vào cái kia cái phòng bên trong giám sát nhân viên mở miệng nói, ngoại trừ công tác còn có cái gì khác địa phương công tác. Sau đó Sắt Đạm trả lời không có, ta chỉ làm việc ở đây. Mà vào lúc này chắc hoang nghi phía trên số liệu biểu hiện tất cả bình thường, cũng không hề nói dối, mà vào lúc này thượng cấp của hắn cũng nhìn chằm chằm chắc hoang nghi. Chắc thí nhân viên chặt tiếp tục mở miệng nói rằng, ngươi gần nhất có thấy qua hay chưa Lý Thanh? Sắt Đạm hồi đáp không có, ta đã thời gian rất lâu chưa từng thấy qua hắn. Mà vào lúc này cái này rõ ràng cho thấy một cái chuyện hết sức trọng yếu. Vào lúc này thượng cấp của hắn nhìn chằm chằm chắc hoang nghi rất sợ đã qua phía trên một chút tin tức mà ở mặt trên ghi chép liên quan tới Sắt Đạm nhịp tim cùng với hô hấp của hắn tần suất cùng với các loại các dạng số liệu. Sau đó dùng những số liệu này kết quả biểu thị hắn đang trả lời vấn đề này thời điểm có hay không nhịp tim nhanh hơn, có hay không những thứ khác một ít khác thường thân thể biểu hiện phán đoán hắn đến cùng có không có nói sai. Sau đó chắc thí nhân viên ngay sau đó hỏi lại, như vậy ngươi lần này xin nghỉ muốn đi ra ngoài là muốn làm gì? Sắt Đạm vào lúc này nhịp tim của hắn hơi chút có một chút điểm nhanh hơn. Hơn nữa lúc này thượng cấp của hắn nhìn chằm chằm chắc hoang nghi trên màn hình tựa hồ là đang mong đợi hắn kết quả, có thể có một ít biến hóa mà vào lúc này từ từ nhịp tim của hắn lại khôi phục bình ổn. Sắt Đạm mở miệng nói, vì đi xem âm nhạc hội, hoàn thành thượng cấp chỉ định đặc định nhiệm vụ. Sau đó phát hiện nói dối nhân viên nhìn thượng cấp của hắn liếc mắt thượng cấp hướng về phía bên thai của hắn nói những gì. Sau đó ngay sau đó phát hiện nói dối nhân viên lại mở miệng nói, như vậy liên quan tới ngươi lần này đi vẹn nạ nhưng có những người khác theo Sắt Đạm vào lúc này một chính là không có còn lại biểu tình. Mở miệng nói, không có những người khác theo chỉ có một mình ta. Sau đó vào lúc này chắc hoang nghi vừa nhìn về phía thượng cấp của hắn tựa hồ là đang cùng đợi chỉ thị gì. Sau đó liền chứng kiến thượng cấp của hắn gật đầu, vì vậy phát hiện nói dối nhân viên mở miệng nói, được rồi, hôm nay, chắc thí liền dừng ở đây, liền kết thúc, từ giờ trở đi, ngươi tiến vào nghỉ phép thời kỳ, ở 3 ngày sau cùng một cái thời gian ngừng, ngươi phải về tới đây. Mà Sắt Đạm ở nghe đến đó thời điểm, hắn nói thở ra một hơi, sau đó chỉnh sửa một chút quần áo và đồ dùng hàng ngày, sau đó liền ở thượng cấp của hắn cùng phát hiện nói dối nhân viên ra nhà. Sau đó rời đi gian phòng này, sau đó nhanh chóng về tới chính mình, nơi ở sau đó sẽ trở lại chỗ ở của hắn sau đó, hắn liền từ ý kiến của hắn ẩn giấu phía sau cửa, sau đó tiến vào đến rồi một cái phòng, ở giữa, từ gian phòng kia chính giữa một chỗ bên trong tủ lấy ra hành lý của hắn dương, mà, hắn đang đánh. Mở dương hành lý này sau đó phát hiện bên trong đồ vật đều hoàn hảo không hao tổn nằm bên trong có một máy computer, cùng với đủ loại dụng cụ tân tiến. Còn có một chút trụ cột phòng thân một khẩu súng, mấy bả đao cụ. Hắn khi nhìn đến những thứ này vật phẩm bình yên vô sự sau đó đổi tốc độ đem dương hành lý đóng cửa, sau đó nhanh đuổi theo lên trụ sở của bọn họ chỗ. Sau đó hắn rất nhanh liền đặt tới, nơi đây cùng Lý Thanh bọn họ tập hợp tại hắn đến sau đó Lý Thanh chứng kiến hắn luôn cảm thấy có một loại quen biết rất lâu cảm giác, thế nhưng nó lại có thể rõ ràng thật chính mình tại phía trước cũng chưa từng thấy qua hắn. Mà loại cảm giác này lại rất kỳ quái, bởi vì loại cảm giác này là vô cùng mãnh liệt, cho nên hắn vào lúc này nhịn không được mở miệng nói, Sắt Đạm, ta phía trước đến cùng có thấy qua hay chưa ngươi? Mà Sắt Đạm ở nghe đến đó thời điểm, hắn vô cùng khẳng định lắc đầu, ta dám khẳng định là ta chưa từng thấy qua ngươi, trí nhớ của ta, bọn họ là biết đến. Đem Lý Thanh ở nghe đến đó thời điểm, hắn chứng kiến Sắt Đạm, kiên định như vậy thần tình, tuy là... Trong con mắt người bình thường đây là không có thể nghi ngờ thần tình, thế nhưng Lý Thanh luôn cảm thấy sự tình cũng không có đơn giản như vậy, vì vậy hắn mở miệng nói tiếp, thế nhưng ta cuối cùng cảm thấy gặp qua ngươi ở nơi nào, ta đối với ngươi có một loại cảm giác đã từng quen biết. Mà bạn nhỉ dâu ở nghe nói như thế thời điểm, hắn cười ra tiếng, sau đó mở miệng nói, rất nhiều người ở nhìn thấy sặt đảm thời điểm đều có loại này cảm giác, có thể là hắn dáng dấp quá mức đại chúng. Mà Lý Thanh ở nghe đến đó thời điểm, hắn biết bạn nhỉ dâu, hiện tại đang nói đùa, thế nhưng hắn luôn cảm thấy bạn nhỉ dâu dường như cũng biết chút gì, không có tự nói với mình. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.